Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 523, Chư Thiên Chấn Động. Lục Thanh Bình xếp bằng ở không biết bao nhiêu thâm hậu phía dưới mặt đất. Trước mặt hắn, tại chiếu rọi một bóng người hình dáng, Trương Tam Phong tiền bối, ngươi vì giúp ta, tan hết chuyên húc đế hiện thân nguyên. Hôm nay, để Lục Thanh Bình hóa thân nguyên, giúp người tái tạo mới thân. Nói xong, hùng vĩ mà thê lương khí tức, theo phía dưới mặt đất kéo dài ra ngoài. Một cỗ đối với thiên địa vũ trụ, chư thiên vạn giới bản nguyên rõ ràng minh ngộ cùng xác minh. Để thiên địa này vũ trụ chưa từng có rõ ràng như vậy lộ ra tại một người hai mắt ở trong. Lục Thanh Bình con ngươi hy vọng. Trông thấy phương này đại vũ trụ tầng tầng không gian, thời gian, âm dương, vô hình bản nguyên hạch tâm chỗ, kia là vũ trụ bản nguyên, là thái cực sinh âm dương sinh tứ tượng diễn hóa ngũ hành quá trình. Đến một bước này, trong vũ trụ tạo hóa đối với hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Âm âm, vạn giới chư thiên cùng mặt đất bao la. Đều tại thời khắc này chấn động lên, một cỗ khí thế kinh khủng càn quét tứ ngược mà ra. Mặt đất bao la phía trên, nhân tộc cùng bách tộc bên trong, đều trông thấy thiên khung phía trên dị tượng, kia là điềm lành hàng tỷ đầu, tựa như bầu trời vì chút gì đó, ẩn ẩn có vạn tiên vạn Phật vạn thần vạn thánh, đều tại bầu trời ở giữa phát ra tán dương ngâm sướng. Càng có ánh sáng vũ hoa cánh phiêu đãng tại hỗn độn ở trong. Ông không biết bao nhiêu thế giới cùng nhau vang lên bản nguyên tù và chi minh. Truyền vang chư thiên mà đi. Cỗ này động tĩnh. Đây là có người bước vào chí tôn lĩnh vực. Chém tới hóa thân dị tượng. Chí tôn lĩnh vực. Không giống với đại thánh cảnh giới. Bước vào cái này một cảnh. Mang ý nghĩa đã cùng thiên địa vũ trụ đồng cấp. Sau đó có thể bắt đầu từ cạn tới sâu từng bước một nắm giữ thiên địa vũ trụ. Thẳng đến siêu thoát mà đi. Hô hô hô các loại đại giới cùng mặt đất bao la phía trên. Mênh mông khí lưu bão táp. Hội tụ một cỗ chí tôn lĩnh vực khí cơ. Sau đó, hướng phía chư thiên ở trong một cái nào đó vị trí kiềm chế mà đi. Nơi đó, là mặt đất bao la bên trên. Giữa hư không. Một tôn toàn thân quấn quanh lấy hắc vụ tà đạo thánh nhân. Thất thanh kinh hãi, là một tộc kia đại thánh, vượt lên trước một bước bước vào chí tôn lĩnh vực. Từ khi cái trước bạch ngân thời đại trôi qua về, sao? Bởi vì Ngọc Hoàng đạo nhân cho chân trời trên chiến trường chinh chiến một chút Phật Đà. Cổ thần, cùng thiên phụ địa mẫu, chờ một chút tiên vương. Nhân vương tạo thành trọng thương về sau, những thứ này đã từng chiếm lấy ở thiên địa tận cùng vũ trụ cường đại tồn tại, đều bị ép ngủ say. Bây giờ vũ trụ vạn giới vạn tộc bên trong, chính là lấy đại thánh vi tôn, những cái kia trước kia bước vào chí tôn lĩnh vực tồn tại. Như thiên phủ, địa mẫu các loại tại dưỡng thương, như không tất yếu, là sẽ không ra. Là lấy bây giờ cỗ này chí tôn lĩnh vực đột phá dị tượng xuất hiện về sau. Lập tức liền để rất nhiều cường giả cho rằng là có một tộc kia cái thế thiên kiêu. Bước ra mấu chốt một bước, trở thành thời đại hoàng kim bên trong cái thứ nhất bước vào chí tôn lĩnh vực người. Sẽ là ai? Vạn giới ở trong rất nhiều người đều đang suy đoán. Mặt đất bao la bên trên các tộc cường giả. Cũng đều tại quan sát cái kia kiềm chế mà đi chí tôn khí cơ. Bao trùm bao phủ bát hoang. Hướng phía nữ phía dưới mặt đất hội tụ mà đi. Khó mà phán đoán đến tột cùng là ở nơi nào. Vị kia mới chí tôn đột phá địa điểm. Quá mức thần bí. Có phải là thiên long tộc Ngao Hoàng. Lúc này là hoàng kim đại thế bên trong. Vạn giới các tộc ở trong kinh diễm thần thoại. Lấy vạn năm tuổi tiến vào thành tựu đại thánh, đồng thời tự sáng tạo hương hỏa thần pháp, xưng là rồng hoàng, cũng có thể là thôn thiên tộc vị kia ma thần. có phải hay không là trấn giới thạch hóa sinh vị kia quái vật a? Các giới các tộc cường giả đều đang suy đoán cái này đột phá tới tôn lĩnh vực người, mà bị bọn họ xách tại trong miệng những thứ này các tộc thiên kiêu. Tất cả đều mặt lộ vẻ khó coi, thần sắc lăng liệt, là ai? Tại bây giờ cái này đại thánh xưng tôn thời đại, có người dẫn đầu bước vào chí tôn lĩnh vực, hắn ảnh hưởng quá mức cực lớn. Mênh mông, ngàn tỷ bên trong đất vàng phía dưới. Lục Thanh Bình nhìn xem trước mặt tôn này vì thiên địa bản nguyên vũ trụ hình thành hóa thân. Hoặc là nói là một tôn chính quả. Vì tu sĩ cảnh giới đạt tới có thể lý giải thiên địa bản nguyên vũ trụ tạo hóa một trong bước thời. Điểm, liền có thể theo bản nguyên cấp độ. Hóa thân ngàn vạn, không có không giống. Hóa thân gì đó, chính là chân chính gì đó. Tiền bối, tỉnh lại, Lục Thanh Bình nhẹ giọng kêu gọi. Trong tay hắn lưu động mà ra ngàn vạn lưu huỳnh điểm sáng. Đây là lúc trước Trương Tam Phong từ tán bản nguyên sau ký ức cùng nhau tiến vào hắn ngay lúc đó ý thức bên trong, cùng thiên đế pháp thân dung nhập một thể. Về sau thiên đế pháp thân tàn tạ không chịu nổi, hắn liền mang đi những thứ này Trương Tam Phong ký ức. Tiền bối, tỉnh lại, tựa như vượt qua vạn cổ kêu gọi, một đôi trải qua tang thương con ngươi theo hóa thân trong mắt mở ra, rơi vào trước mặt Lục Thanh Bình trên thân. Tại hắn mở mắt một trong khác, Lục Thanh Bình phất tay chặt đứt mình cùng hóa thân ở giữa liên hệ. Hóa thân phức tạp cảm khái, nói, vốn là người khác hiện thân, không nghĩ tới, lại bị ngươi lấy trảm bên ngoài thân phương pháp phục sinh. Trương Tam Phong ngữ khí tang thương. Trí nhớ của hắn còn giữ lại tại tán đi bản nguyên thời điểm. Nhưng không trở ngại, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được Lục Thanh Bình cảnh giới đã tăng lên quá nhiều. Lục Thanh Bình khẽ cười nói, bất quá là hiệu truyền húc đế thôi. Chém tới bên ngoài thân, sau đó đem bên ngoài thân cùng mình liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Dạng này bên ngoài thân chính là hoàn toàn độc lập một cái sinh linh. Có nắm giữ qua chuyên húc đế pháp thân kinh nghiệm, Lục Thanh Bình minh bạch, lúc trước chuyên húc đế theo Tây Hoàng hiện thân trong cơ thể chém ra Tô Tú Tú tiền bối ký ức, sau đó lại đem mình hiện thân hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Đây là cho mình cùng Tây Hoàng một cái hoàn mỹ kết cục, chém tới mình một thân túc duyên, để bên ngoài thân đến thừa kế đi qua hết thảy. Cho hết thảy đều vẽ lên cái dấu chấm tròn. Trương Tam Phong tiền bối từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận mình vì chân vũ đại đế, cũng là chuyên húc đế cố ý gây nên. Hắn chỉ là muốn để hiện thân thế này có thể thay thế hắn cho cái kia đoạn vạn thế túc duyên vẽ lên dấu chấm tròn thôi. Đến Lục Thanh Bình nơi này, liền trông mèo vẽ hổ, lấy chém tới bên ngoài thân chi tiện, thừa cơ để Trương Tam Phong ký ức mượn nhờ hắn bên ngoài thân phục sinh. Lại chém tới mình cùng bên ngoài thân liên hệ. Bên ngoài thân chẳng qua là chân thân chứng thành cái nào đó cảnh giới biểu tượng. Đối tự thân đồng thời không ảnh hưởng. Ta nghĩ, có người, chờ tiền bối thật lâu. Lục Thanh Bình đối với Trương Tam Phong mỉm cười nói. Trương Tam Phong nhìn qua bây giờ chính trở thành chí tôn Lục Thanh Bình. Một lát mà thôi, hắn liền minh bạch Lục Thanh Bình ở đây trọn vẹn ngồi xếp bằng vạn năm lâu. Hơn nữa còn là chứng được hiện, hóa hai thân Lục Thanh Bình. Đồng dạng về lấy câu nói này, lắc đầu cười một tiếng. Vạn năm đã qua, ngươi cho rằng, chờ đợi ngươi người sẽ thiếu sao? Hồ tương đương Lục Thanh Bình phun ra một ngụm chọc khí. Mở miệng nói, vạn năm đã qua. Ngọc Hoàng đã chu, là nên ra ngoài thấy một số người, cũng hoàn toàn mở ra hoa hạ đại thế thiên chương. Tại hắn dưới lòng đất tĩnh tọa những năm nay, cũng không phải là không biết ngoại giới chư thiên tình huống. Đối với gì đó thanh đồng thời đại, bạch ngân thời đại hoàng kim phân chia, hắn chỉ cảm thấy có ý tứ. làm Ngọc Hoàng đạo nhân cùng Thiên Đế pháp thân cộng đồng biến mất. Chân trời chiến trường chư vị cường đại tồn tại cũng đều dưỡng thương ngủ say, vạn giới liền cho rằng không cửa sổ kỳ đến, một cái đại thế tiến đến rồi. Thật sự là có ý tứ, rất nhiều người đều chỉ là đang ngủ đông mà thôi, tại chờ đợi một loại nào đó thời cơ. Thí dụ như năm đó theo trong tay nàng đào tẩu luân chuyển thánh vương, còn có Tề Vương Tôn, cùng cái kia chưa hề lộ diện hồng hoang thần tử, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?